One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 15, khổ bức Alabasta. Không có một cái nào nữ nhân ở tay chân. Chỉ dựa vào chỉ nam. Mỗi ngày ăn Minato hắc ám sắp xếp. Đây đối với Yasuo cùng Lý Bạch chính là ngày tận thế. Hơn nữa trước còn lại 6 viên ác ma quả thực cũng toàn bộ sử dụng. Rút thưởng đồ vật để Yasuo phi thường hài lòng. Kim cương cấp bậc trụ cột kiếm thuật. Hoàng kim cấp đừng thương thuật. Một cái không biết tên cổ kiếm. Còn có lực lượng điểm thuộc tính. Còn liên tiếp nổ tung 2 lần. Cuối cùng là nhất làm cho hắn thỏa mãn đồ vật. Dị năng độ thuần thục. Nhìn trong tay cổ kiếm. Yasuo cười lắc đầu một cái. Tuôn ra kiếm cũng coi như... Hiện tại lại còn tuôn ra kiếm thuật. Đây là ép hắn đi kiếm thuật tiết tấu. Dị năng độ thuần thục để thực lực của hắn mạnh hơn không ít. Đoàn trưởng, Alabasta đến. Minato cười nhìn Yasuo. Yasuo gật gù, tâm lý phi thường bất đắc dĩ. Vốn là chỉ cần 10 ngày liền có thể đến Alabasta. Hiện tại bởi vì đi vấn đề, chỉ hoãn nhiều 15 thiên. Nhất định phải tìm hàng hải sĩ. Còn có đầu bếp. Nếu như cái kia Vivi công chúa cái gì cũng không hội thoại. Các loại quyết định Crocodile. Liền hỏi quốc vương muốn ác ma quả thực. Yasuo nhìn Minato cùng Lý Bạch. Không kìm lòng được nhổ nước bọt. Một cái hắc ám sắp xếp cao thủ. Một cái tử quỷ. Hai người cũng không phải nguyên liệu đó. Để bọn hắn học tập. Gặp quỷ đi thôi. Hai người đều không có cái kia thiên phú. Đem thuyền đứng ở trên bờ biển. Dẫn vào nhãn cầu là một mảnh vàng rực. Tất cả đều là hạt cát. Mặt đất cũng đã khô hạn. Thêm vào viêm nhiệt khí hậu. Yasuo nhìn thấy sở hữu bình dân cũng thân thể trần truồng. Sắc mặt cũng vàng như nghệ. Không ít người cũng mở đến trên đất. Crocodile làm nghiệt a, một cái tốt tốt quốc gia. Ở hắn dã tâm dưới biến thành hình dáng này, Yasuo thở dài một tiếng. Như vậy trang cảnh, hắn kiếp trước cũng chỉ ở châu Phi cùng Trung Đông gặp qua mà thôi. Người trước là khí trời nguyên nhân, mà người sau thì là bởi vì chiến loạn nguyên nhân. Alabasta cũng có thể cùng so với, thậm chí càng lớn, dù sao nguồn nước thế nhưng là quan trọng. Đạp đạp. Dày đặc tiếng bước chân truyền đến lại đây. Dẫn đầu là cả người mặc trang phục màu xanh lục trung niên nam tử. Đi theo phía sau một đám người. Mà bên cạnh thì là một cái mái tóc màu xanh lam thiếu nữ. Biết rõ dẫn đầu áo xanh trung niên nam tử. Chính là Cobra, Alabasta quốc vương. Bên cạnh chính là lần này người ủy thác. Vivi công chúa, nhan giá trị quá quan. Cũng không biết thủ nghệ như thế nào. Yasuo đoàn trưởng. Còn có vinh diệu dòng binh đoàn các vị. Chào mọi người. Phi thường cảm giác các ngươi đến đây cứu vãn Alabasta. Ta là quốc vương Cobra. Cobra nhiệt tình đưa tay ra. Nhẹ nhàng cùng Cobra nắm một hồi tay. Yasuo bĩu bĩu Vivi công chúa. Sau đó nói. Chỉ là theo như nhu cầu mỗi bên thôi. Các người trả giá thù lao. Chúng ta trợ lý. Thù lao. Đúng. Chúng ta còn không có có đàm luận thù lao. Nghe được Yasuo. Cobra không khỏi sững sờ. Lập tức cũng phản ứng lại. Nhìn kinh ngạc Cobra. Yasuo sâu sắc xem Vivi công chúa một chút. Biết rõ nàng còn không có có gì. Nàng phụ vương đã nói thù lao chính là nàng chính mình. Không biết nói thế nào. Đây là một vĩ đại nữ hài đi. Yasuo đoàn trưởng. Chúng ta đi trước vương cung. Sau đó ở trao đổi đi. Cobra cười nhìn Yasuo. Vinh diệu dòng binh đoàn hắn là biết rõ. Đây chính là để hải quân chịu thiệt người. Ừ. Yasuo gật gù. Cũng không có từ chối. Hiện tại hắn chỉ muốn ăn no nê. Hơn nữa ngồi lâu như vậy thuyền. Cũng có chút mệt mỏi. Ở Alabasta mọi người nhiệt tình dẫn dắt đi. Yasuo đám người đi tới vương cung. Ăn bữa ăn ngon. Sau đó trực tiếp mở miệng. Cobra, nói một chút Crocodile tên kia sự tình đi, sớm một chút giải quyết cũng tốt, chúng ta vẫn là có ủy thác. Hừm, so với các ngươi cũng biết, Crocodile là Thất Vũ Hải, nhân vật như vậy, căn bản cũng không phải chúng ta có thể đối kháng. Tuy nhiên hắn giấu giếm rất tốt, thế nhưng ta biết rõ quốc gia bây giờ biến thành như vậy đều là hắn nguyên nhân, lợi dụng hắn năng lực. Cobra gật gù, vẻ mặt trở nên dữ tợn. Cobra căm hận nhất chính là Crocodile, đối với hải quân cùng thế giới chính phủ cũng phi thường căm hận. Hắn cũng không phải là một lần yêu cầu thế giới chính phủ ra tay, thế nhưng mỗi một lần đều là từ chối. Hơn nữa hải quân càng thêm không thể, bởi vì tên kia là hải quân thừa nhận hải tặc, theo tới cho rằng quốc gia này không thể cứu. Thế nhưng không nghĩ tới Vivi lại đến vinh diệu dong binh đoàn. Đối với mình năng lực, hắn thế nhưng là vô cùng tin tưởng. Chỉ cần quyết định Crocodile, cái kia quốc gia này không lâu liền biết hồi phục. Thủ lao cứ dựa theo chúng ta nói. Đương nhiên, nếu như các ngươi có ác ma quả thực, cũng có thể thay đổi. Chúng ta nên làm chính sự. Yasuo nhẹ nhàng lắc đầu một cái, sau đó quay về Lý Bạch cùng Minato gật gù. Nhìn Yasuo ba người bóng lưng, Cobra lông mày hẹp nhăn. Thủ lao hắn thật giống vừa không có nói qua, không khỏi nghi hoặc nhìn Vivi. Vivi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi cùng Vinh Diệu dong binh đoàn đàm luận điều kiện gì? Phụ vương, Vivi xoắn suýt nhìn Cobra, nàng hiện tại không biết giải thích thế nào. Nói, Cobra hét lớn một tiếng, hắn có loại dự cảm không tốt, khả năng Vivi trả giá vượt qua hắn tưởng tượng đại giới. Là chính ta, thù lao là chính ta, muốn Vinh Diệu dong binh đoàn ra tay, chỉ có ác ma quả thực mới được. Thế nhưng quốc gia chúng ta căn bản là không có có ác ma quả thực. Vì lẽ đó ta đưa ra thù lao là chính ta, mà đoàn bọn hắn dài đáp ứng. Vivi chăm chú nhìn chằm chằm Cobra. Nghe được Vivi, đại điện mọi người nắm thật chặt nắm đấm. Cứu vãn quốc gia này lại chỉ có thể dựa vào một cô bé. Alabasta vương quốc hộ vệ đội trưởng Igaram đột nhiên quỳ trên mặt đất. Quốc vương, không thể để cho Vivi công chúa một người gánh chịu. Ta nguyên nhân cùng Crocodile liều mạng nhất chiến. Cobra không nói gì, ngồi ở trên vương tọa nắm thật chặt nắm đấm. Đến bây giờ bước đi này, hắn không biết nói thế nào. Mắng Vivi, cái này căn bản cũng không phải nàng sai. Chờ sau đó từ chối Yasuo, hắn không biết phải thừa nhận hậu quả gì. Khả năng so với Crocodile còn đáng sợ hơn. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.